nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 43, vị hôn thê của ảnh đế, 43. Góc truyện audio.com, Bạch Trà liếc nhìn nó một cách nhanh chóng, và sau đó lắc đầu, ta không cảm thấy vui vẻ, tại sao ta lại muốn cảm thấy hạnh phúc? Thất Thất, bởi vì người anh ấy nói là cô nha. Ai, tức quá, phản ứng của Trà Trà, tại sao lại chậm đến mức có lúc muốn tự kỳ? Bạch Trà lặp lại những lời của Thất Thất và sau đó mắt cô sáng lên. Ta hiểu rồi, anh ấy muốn sủng ta. Chấm chấm, đúng, đúng, đúng. Vậy thì anh ấy sủng ta thế nào, ta sẽ sủng anh ấy lại như vậy. Ta thật là một cô bé thông minh. Thất Thất, lão tử lại tự kỳ. Mặt khác Tô Kình Hoán đang thảo luận về việc tiếp theo với người đại diện. Tuy nhiên, đôi khi có nhiều thứ không phải lúc nào cũng như ý muốn. Một quán cà phê gần học viện điện ảnh yên tĩnh lạ thường. Hai cô gái ngồi đối mặt trong quán cà phê, Bạch Diên liếc mắt nhìn người trước mặt trong mắt tràn đầy châm chọc. Chậc chậc chậc, cô nghĩ có thể gửi ảnh mặt sau của bọn họ rồi tìm paparazzi làm cho Bạch Trà vạn kiếp bất phục. Ngây thơ, người đối diện không phải ai khác chính là Kiều Vi Vi. Cô ta siết chặt ngón tay vào điện thoại, những lời nói chê y màn hình của Tô Kình Hoán đang ca yêu ta si ế thích trái tim cô ta một cách mãnh liệt. Thấy cảm xúc của cô không đúng, Bạch Diên không những không khuyên can mà còn tiếp tục ca yêu ta si ế thích cô ta. Chấm, tôi đã nói với cô rất lâu rồi, cô ấy cùng Tô Kình Hoán có quan hệ không bình thường, cô còn không tin sao? Chê y đời này làm sao có thể có nam nhân không gần nữ sắc? Chẳng qua là chưa gặp người phù hợp mà thôi. Nhìn này, nhìn đi, Bạch Trà bây giờ là người ở đầu quả tim của Tô Kình Hoán, còn ngươi, ngay cả mặt của Tô Kình Hoán cũng không nhìn thấy. Chậc chậc chậc, ngươi còn đáng thương hơn ta. Chấm, câm miệng, khuôn mặt của Kiều Vi Vi tràn đầy căm hận, Bạch Diên đã nhắc nhở cô ta ngày đầu tiên đến trường. Nhưng lúc đó, cô ta làm sao có thể đem Bạch Trà để trong lòng. Một cô gái bị mọi người xa lánh cô lập làm sao có thể với Tô ảnh đế nhắc lên quan hệ. Mãi cho đến khi nhận ra rằng Bạch Trà trở nên rất xinh đẹp, cô ta theo bản năng giả vờ thân thiết với Bạch Trà, và sau đó, cô ta nhận được album có chữ ký của Tô Kình Hoán từ Bạch Trà, mới nhận ra rằng lời nói của Bạch Diên có thể là sự thật. Sau đó, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Đến bây giờ, Tô Kình Hoán đã thừa nhận có bạn gái một cách công khai. Còn muốn đem người đặt ở đầu quả tim để sùng. Cô ta nhìn vào trong video, vẻ mặt lo lắng của Tô Kình Hoán gần như khiến anh ta phát điên, vì Tô Kình Hoán muốn che giấu danh tính của Bạch Trà và không muốn người khác biết bạn gái của anh ta là ai, vậy thì cô ta liền thành toàn cho bọn họ. Kiều Vi Vi cười với Bạch Diên một nụ cười. Tôi có một ý tưởng sẽ làm cho cô được nổi tiếng, và nó cũng sẽ khiến chúng ta hài lòng. Ân, nói ra cho tôi nghe một chút. Bạch Diên nheo mắt nhìn cô ta, ngay từ đầu cô đã biết Kiều Vi Vi tính toán giỏi hơn Mạnh Đồng Diệp ngu ngốc kia. Đây là lý do tại sao cô chọn hợp tác với Kiều Vi Vi trong bóng tối. Đáng tiếc Kiều Vi Vi vẫn không chịu nổi đã bày ra ác ý trước mặt Bạch Trà. Không quan hệ, trước hết hãy nghe chủ ý của Kiều Vi Vi. Bạch Diên cong lên khóe môi hài lòng. Xem ra tôi chọn ngươi không sai. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. 10 phút sau, bên dưới là video của Tô Kình Hoán và Bạch Trà. Một loạt những người ẩn danh nổi lên. Ẩn danh A, mẹ nó. Tôi dường như đã nhìn thấy bóng dáng cô gái này ở đâu đó. Góc truyện audio.com. Ẩn danh B, đúng vậy, tôi dường như cũng đã thấy qua. Ẩn danh C, đây không phải là hoa khôi của đàn em sao? Ẩn danh D, sự thật ở tầng chê y, hoa khôi. Bạch Diên, với làn sóng của bình luận này, ngay sau đó, một số sinh viên trường điện ảnh đã chọn ra những bức ảnh của Bạch Diên, so sánh như vậy, Bạch Diên thật sự rất giống với người trong video. Chấm, cách chương.